Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 507, gặp có cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu huyền hồi băng quyết, làm hình ảnh lấp lóe qua đi, ở phía sau cùng xuất hiện chính là một bộ công pháp. Tuy rằng chưa bao giờ tu luyện qua hàn thuộc tính công pháp nhưng Thẩm Khang nhưng có thể rõ ràng nhận ra được công pháp này mạnh mẽ, từng chữ từng câu hoàn toàn nhắm thẳng vào trường sinh cảnh. Người ngoài trên giang hồ không biết có bao nhiêu người vì được có thể đột phá tới trường sinh cảnh biện pháp mà hao tổn tâm cơ, mặc dù là những người hàng đầu thế lực cũng như cũ là như vậy. Thật giống như Cố Gia bình thường, vì được trường sinh cảnh sau này con đường, quả thực có thể gọi điên cuồng. Nếu để cho người ngoài biết nơi này có một bộ nối thẳng trường sinh cảnh pháp quyết liền như thế lẳng lặng nằm ở đây lời nói, sợ là không biết có bao nhiêu thế lực gặp tranh vỡ đầu chảy máu. Hơn nữa đạo này pháp quyết bên trên còn có một luồng đặc biệt chân lý võ đạo lượn lờ trên, nếu là tiếp nhận rồi truyền thừa tại đây đạo chân ý bên dưới có thể giúp người càng nhanh hơn thông hiểu đạo lý. Đáng tiếc hắn lúc này Cửu Dương Huyền Công căn bản không thể dung hợp như vậy hàn thuộc tính công pháp, chỉ có thể nói một câu đáng tiếc. Cho tới Tô Mộc Viết nắm giữ Nguyệt Linh Cung hoàn chỉnh truyền thừa nàng, đối với bộ này pháp quyết nên hứng thú cũng không lớn. Ham nhiều thức không nát đạo lý, mọi người cũng đều hiểu. Nguyệt Linh Cung truyền thừa không kém chút nào, không cần thiết lãng phí tinh lực. Cuối cùng Thẩm Khang cùng Tô Mộc Viết đồng thời từ chối dưới tình huống, pháp quyết tràn vào Hạ Như Y thân thể bên trong. Không lâu lắm thời điểm, từng luồng băng hàn khí tức tự thân trên tản ra cùng hoàn cảnh chung quanh hòa lẫn. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Pháp quyết bị Hạ Như Y được cái kia còn lại này một cả khối huyền băng nên quy hắn sở hữu đi. Thấy người có phân, hiểu như vậy sẽ không có sai. Phất tay đem nhà tranh dưới vạn năm huyền viêm băng thu hồi, khả năng này là hắn bước vào giang hồ tới nay, từ hệ thống ở ngoài được cao nhất cấp bậc đồ vật một trong. Có thể cùng sánh vai, sợ cũng chỉ có cái kia vô tự ngọc bi. Có điều Thẩm Khang cũng không rõ ràng chính là, huyền băng bên trong thực cất giấu một giọt máu, làm Thẩm Khang đụng chạm huyền băng thời điểm, giọt này huyết theo cái kia ý lạnh thấu xương lặng yên không một tiếng động hòa tan Thẩm Khang thân thể bên trong. Chỉ là trong cơ thể Cửu Dương Huyền Công thần không ngừng vận chuyển, chí cương chí dương cực nóng sức mạnh trải rộng toàn thân. Ở hàn ý cùng giọt máu tràn vào Thẩm Khang thân thể sau, hầu như ở trong khoảnh khắc liền bị cái kia cực nóng sức mạnh hết mức bốc hơi lên, chỉ còn lại một tia lưu lại lơ lửng không cố định rồi lại lảo đảo. Giúp ta, chấm, mà ngay vào lúc này, bộ môn Tàn Diệp tổng bộ đầu đưa cho hắn truyền tin ngọc phù bên trong, đột nhiên không tên lóe lên oánh oánh ánh sáng. Làm Thẩm Khang nhận biết cầm lấy truyền tin ngọc phù thời điểm, mặt trên chỉ có giúp ta, hai chữ này, hơn nữa rất nhanh liền biến mất. Chỉ là mặt trên hai chữ này, để Thẩm Khang hơi thay đổi sắc mặt. Tàn Diệp mặc dù coi như rất dễ thân cận, có thể Thẩm Khang biết hắn thực là một cái nội tâm tương đương kiêu ngạo người. Không phải vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không dễ dàng mở miệng, càng là như thế sốt ruột càng lấy ngọc phù truyền tin, hẳn là Tàn Diệp nơi đó xảy ra vấn đề gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Thẩm Khang trực tiếp đem Tô Mộc Viết bọn họ đưa đến Vạn Kiếm Sơn Trang, mà chính mình nhưng là cấp tốc rời đi hướng về truyền tin ngọc phù vị trí chạy đi. Làm Thẩm Khang đến nơi đây thời điểm, nhìn thấy đông đảo bộ khoái tụ tập cùng nhau, những người này tựa hồ có vẻ rất là căng thẳng, từng cái như gặp đại địch thậm chí cảm giác thấy hơi thần hồn nát thần tính. Hơn nữa Thẩm Khang sau khi xuất hiện càng loáng thoáng nhìn thấy vài nơi bên trong lều cỏ bày ra mấy cỗ trên người mặc bộ đầu trang phục thi thể, không, nói chuẩn xác hẳn là thây khô, dường như huyết dịch cả người đều bị hút sạch như thế. Chẳng lẽ Tàn Diệp hắn, các ngươi tổng bộ đầu đây, Thẩm Trang chủ, ngươi làm sao đến rồi, thanh âm quen thuộc ở vang lên bên tai cũng làm cho Thẩm Khang yên tâm. Chỉ là lập tức lại có chút không xác định quan sát Tàn Diệp, lúc này Tàn Diệp một mặt bình tĩnh, không nhìn ra chút nào dấu hiệu nguy hiểm. Trước còn lớn tiếng kêu cứu, hắn nhưng là dùng thời gian ngắn nhất chạy tới, kết quả ngươi đang yên đang lành liền đứng ở chỗ này, một chút chuyện cũng không có, ngươi con mẹ nó chơi ta nick. Hy thấy Thẩm Khang sau khi Tàn Diệp đầu tiên là có chút kinh hoàng, sau đó trong nháy mắt bình phục lại, nhưng sau đó thật giống như nhớ tới cái gì bình thường cười khổ này nói rằng. Thẩm Trang chủ thực sự là xin lỗi, là ta sai. Tàn Diệp bộ đầu, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đó là xảy ra chuyện gì? Đang khi nói chuyện Thẩm Khang chỉ cái kia mấy chỗ lều vải bên kia, gió nhẹ thổi bay nhấc lên lều vải, lộ ra bên trong bầy ra bọn bộ khoái thi thể cũng làm cho Tàn Diệp trên mặt thoáng biến đổi. Một chút việc nhỏ mà thôi, ta bộ môn hoàn toàn có thể ứng phó. Mới vừa cũng hữu kinh vô hiểm, hoảng loạn bên dưới hướng về Thẩm Trang chủ phát ra chút không nên phát tin tức. Còn đa tạ Thẩm Trang chủ ngươi có thể đến đây, tại hạ vô cùng cảm kích. Không sao cả, Thẩm Khang vốn định khách khí một hồi, nhưng vừa nghe lời này không đúng vậy, làm sao nghe lời này có đổi người đi ý tứ. Chờ chút, lực lượng không gian. Thẩm Khang ở đây dĩ nhiên cảm nhận được từng tia từng sợi quen thuộc lực lượng không gian, liền dường như mới vừa ở hạ gia cảm thụ quá như thế, chẳng lẽ lại là một chỗ nơi truyền thừa. Sao có thể có chuyện đó, như vậy nơi truyền thừa thiên hạ có nhiều như vậy sao? Còn tụ tập xuất hiện. Ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Tàn Diệp, mà Tàn Diệp lúc này vẻ mặt không rõ, biểu cảm trên gương mặt cũng có chút xoắn xuýt, ở Thẩm Khang xem ra cái kia hoàn toàn là ở phòng bị hắn. Mới vừa Thẩm Khang còn không rõ Tàn Diệp phản ứng làm sao sẽ kỳ quái như thế, nhưng nếu hơn nữa chỗ này nơi truyền thừa lời nói, cái kia Thẩm Khang liền lý giải Tàn Diệp cách làm. Những năm gần đây bộ môn thực lực xác thực không mạnh, ở trên giang hồ so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa, hỗn uất ức vô cùng. Bọn họ thật vất vả tìm tới này các nơi, tự nhiên sẽ coi như bảo như thế bảo vệ lên. Nếu là lúc này Thẩm Khang Tương muốn nhúng tay lời nói, bọn họ làm sao có khả năng cướp quá. Có này lo lắng, cũng là nhân chi thường tình. Có điều Tàn Diệp cũng là khô khô tắc tắc cho rằng ai mà thèm a, có điều không biết tại sao Thẩm Khang luôn cảm thấy Tàn Diệp còn có chút là lạ, vẻ mặt đó thật giống không chỉ là lo lắng đơn giản như vậy. Hơn nữa gần nhất giang hồ phong ba lên, liền khác nào có một đôi tay vô hình thúc đẩy bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa này trong truyền thuyết thần bí nơi truyền thừa gần nhất xác thực liên tiếp xuất hiện, phảng phất ước định cẩn thận như thế đồng thời giáng lâm, để Thẩm Khang trong lòng cái kia cỗ không tên lo lắng càng ngày càng mạnh mẽ. Không qua giang hồ nhất định không thể bình tĩnh, mỗi một cái bước vào giang hồ người, ở hắn bước vào giang hồ một khắc đó, liền nên đã có chuẩn bị tâm lý. Sâu sắc nhìn Tàn Diệp một chút, sau đó Thẩm Khang thản nhiên nói. Nếu ngươi nơi này vô sự, vậy ta liền rời đi trước. Thẩm Trang chủ đi thong thả, Thẩm Trang chủ rảnh rỗi thường đến. Làm đưa đi Thẩm Khang sau khi Tàn Diệp yên lặng trở lại trong lều ngồi xuống, trên mặt nhưng song đều không còn mới vừa bình tĩnh, biến cực kỳ dữ tợn đáng sợ còn mang theo vài phần điên cuồng. Nhanh hơn, liền muốn nhanh hơn, nơi này là ta. Chấm chấm, không, ta không thể làm như vậy. Trong nháy mắt Tàn Diệp sắc mặt cấp tốc biến ảo, trở nên cực kỳ dãy dụa phảng phất đang cực lực khắc chế cái gì. Ta là bộ môn tổng bộ đầu ta tại sao có thể ta chuyện cần làm bảo cảnh an dân, là bảo vệ một phương. Có thể chung quy Tàn Diệp cảm giác mình càng ngày càng không khống chế được cũng không có cách nào khống chế. Mới vừa hắn hơi có lý trí sau khi liền hướng về Thẩm Khang phát ra tin tức hy vọng Thẩm Khang đến có thể hỗ trợ áp chế lại chính mình nội tâm bạo loạn. Nhưng không nghĩ đến Thẩm Khang đến rồi cái gì cũng không nhìn ra trực tiếp lại đi rồi. Lúc này trong nội tâm phảng phất có món đồ gì đang nhanh chóng sinh sôi, trùng kích chỉ có lý trí, để vốn là rất khó khắc chế hắn trở nên càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng táo bạo. Cái kia cảm giác liền phảng phất chính một chút trầm luân, lại không cách nào quay đầu lại. Muốn cực lực nắm hướng về truyền tin ngọc phù tay, chẳng biết lúc nào lại thu lại rồi. Thế giới này chỉ có nắm đấm đại nhân tài, nếu là không có đủ thực lực ta lại tính là cái gì, ở những người cao cao tại thượng nhân vật trong mắt có điều là cái hạ nhân mà thôi. Ta có cái gì sai đâu, không phải lỗi của ta, sai chính là thế giới này. Nếu muốn trừ bạo an dân, nếu muốn thân chương chính nghĩa, chỉ có để cho mình trở nên càng mạnh hơn. Một điểm nho nhỏ hy sinh tính là cái gì, năng lực ngày sau càng hòa bình sinh hoạt làm ra cống hiến, chết cũng của bọn họ là đáng giá. Người đến, tổng bộ đầu, theo Tàn Diệp này một tiếng quát lạnh, rất nhanh liền có người chạy vào, nhưng bọn họ đón nhận nhưng là một đôi khát máu ánh mắt. Tổng bộ đầu, ngươi. Ạch ạch, rất nhanh Tàn Diệp trong lều liền xuất hiện một chút nhẹ nhàng dị hưởng nhưng rất nhanh sẽ khôi phục yên tĩnh. Sau đó Tàn Diệp lạnh lạnh nhìn lòng đất mấy cổ thây khô, biểu cảm trên gương mặt không phập phồng chút nào. Chỉ có điểm ấy công lực thực sự là kém cỏi, mới vừa Thẩm Khang nếu như có thể thôn phệ lời nói, ha ha ha. Chờ xem ta gặp có cơ hội cách chương.